Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương người nhốn nháo. Ninh Nhã cái này âm thanh hò hét, hô lên nàng đối vận mệnh chống lại, nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn như cũ kiên trì lựa chọn của mình. Thật xin lỗi, tính cách quyết định vận mệnh, người như ngươi ta chỗ này miếu nhỏ. Vẫn là đi nơi khác đi, mà lại hắn cũng không có muốn đem mỗi người đều đặt vào dưới trướng. Muốn bọn hắn thần phục mình dở hơi, 2 vạn cổ phiếu, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Cái này rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Không có chức vị hứa hẹn, hắn bây giờ nhìn trọng thời gian yếu tố này. A Lý Đằng tin tức quá xa. Chỉ có làm quan to sống xa quê có thể trông cậy vào. Gốc ca cũng đủ xa, nhưng CN lưới không giống. 1 năm sau hắn liền có quả hái. Vì lẽ đó chuyện này muốn làm. Ninh Nhã mím môi, Trần Tổng, kỳ thật ta ngược lại càng coi trọng sau một cái điều kiện. Vốn liếng thị trường thiên biến vạn hóa. Ai cũng không thể 100% cam đoan CN lưới cổ phiếu liền nhất định sẽ tăng. Sẽ đáng tiền, ta lo lắng ta cầm một đống giấy vụn. Cuối cùng còn vẫn tại cơ sở. Trần Tử Nhĩ nói, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Ta cũng đang mạo hiểm. Khác nhau ở chỗ ta làm tiếp nhận không tốt hậu quả chuẩn bị. Ninh Nhã hiểu hắn ý tứ. Ta không phải là không muốn tiếp nhận hậu quả, ta là chịu không được. Nàng lắc đầu, buồn bã nói, được rồi, dù sao Trần Tổng ngươi sẽ không hiểu chúng ta những người này lo lắng. Vẻ mặt kia tự có một phen, độc thân nữ nhân độc sông đô thị gian khổ cùng bị sinh hoạt gợn sóng cọ rửa đáng thương cảm giác. Trần Tử Nhĩ lại có một nháy mắt đau lòng. Bất quá lập tức lại kịp phản ứng nữ nhân này là không phải đang diễn trò. Cái này hí tinh hí là thật đủ. Cuối cùng còn muốn dùng thủ đoạn như vậy đến là điều kiện kia tranh thủ. Bản thân nàng đại khái vẫn là dự đoán không đến những này cổ phiếu sẽ có bao nhiêu đáng tiền. Muốn cái chức vụ xem như nàng cân nhắc chu toàn. Nhưng bất luận nàng suy nghĩ nhiều muốn. Dạng này người hắn sẽ không cần. Áo tư tạp diễn kỹ cũng không cần. Trần Tử Nhĩ nói, không cần nói nữa, điều kiện không thay đổi. Ninh Nhã bất đắc dĩ nói, Trần Tổng cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút. Được, Ninh Nhã đi, Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ lựa chọn của mình. Không có mau bệnh, hắn duỗi ra lưng mỏi, đem áo khoác cởi, một ngày này từng cái cũng qua biểu. Không thiếu tiền muốn chứng minh mình. Thiếu tiền cái gì cũng mặc kệ chính là muốn kiếm tiền. Thân thể có chút mệt mỏi. Hắn đi rót chén nước nóng uống. Sau đó ngồi buông lỏng nghỉ ngơi một lát. Lúc này đến một tay điện thoại trò chuyện yêu liền tương đối dễ chịu. Trêu chọc Thiền Dư, rất niềm vui. Thế là nàng sáng sớm hôm sau liền đến. Đáng tiếc Trần Tử Nhĩ không có nhiều thời gian như vậy theo nàng hắc hiu một cái. Hôm nay công ty có chuyện quan trọng, Pudding muốn chính thức tiếp nhận gia nhập liên minh thương, như thế thời khắc mấu chốt hắn sao có thể vắng mặt. Thiền Dư chuẩn bị cho nàng ái tâm bữa sáng, có bánh mì có sữa bò, một cái mâm nhỏ, bên cạnh đặt vào sữa bò 8 thành sữa ly pha lê. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ta cũng nhiều ít năm điểm tâm cũng chưa ăn như thế phương Tây. Ta một hồi muốn đi công ty, muốn hay không đi xem náo nhiệt. Thịnh Thiền Dư nói, ta liền không đi, người kia là chính sự. Nàng xem ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Một mực đem tóc của mình hướng lỗ tai đằng sau vuốt. Trần Tử Nhĩ ngay từ đầu còn không có chú ý. Cúi đầu uống sữa tươi thời điểm đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Thoáng tưởng tượng, đại khái cũng đã hiểu. Có lời muốn nói à? À, Thiền Dư còn muốn che giấu. Là ngươi tiểu cô sự tình đúng hay không? Trần Tử Nhĩ sao có thể không hiểu? Ngươi đoán được à? Tay nàng chỉ lẫn nhau nắm vuốt. Thật không tốt ý tứ. Xem ra nàng tiểu cô xác thực đối bọn hắn nhà không sai. Có thể để cho loại tính cách này Thịnh Thiển Dư đến nói những lời này. Tiểu cô từ nhỏ đã rất chiếu cố ta. Ngày đó ta chính là sợ nàng nói tiếp không tốt đón lấy văn tài kéo ngươi rời đi. Nhưng là không nghĩ tới tiểu cô tìm tới trước mặt ta nói với ta. Trần Tử Nhĩ một bên nhấm nuốt, một bên gật đầu, có thể nghĩ đến, ngày đó bộ dáng của bọn hắn ta nhìn ở trong mắt. Mà lại ngươi dưỡng út lại là tại siêu thị làm việc. Hiểu rõ Pudding, Pudding cửa hàng giá rẻ hiện tại rất hòa. Hiểu rõ tự nhiên sẽ có điểm tâm tư. Cái kia, Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật công ty của chúng ta gần nhất muốn thông báo tuyển dụng một số người mới. Chính thức nói gọi OFC, chính là kinh doanh hiện trường chỉ đạo. Người dưỡng út tại siêu thị làm việc, mặc dù một cái là đại siêu thị, một cái là tiểu tiện lợi cửa hàng, hộ khách quần thể khác biệt. Nhưng nói tóm lại đều là làm bán lẻ là người tiêu dùng phục vụ. Hắn có thể đi thử một chút cái này, thật sao? Thịnh Thiển Dư thật không có nghĩ đến. Ta không phải cự tuyệt ngươi. Chúng ta bây giờ quyết định phương châm đối OFC chức vị này là rất xem trọng. Bởi vì muốn xuyên thấu qua dạng này người đi quản lý đại lượng gia nhập liên minh cửa hàng. Nếu như thành công nhận lời mời lên. Đến lúc đó sẽ có chuyên nghiệp huấn luyện, có chỉ đạo, tiền lương trình độ cũng sẽ không thấp. Trọng điểm là có phát triển tiền cảnh. Lâm Văn hứa như thế, có công việc kinh nghiệm, mà lại là đối khẩu kinh nghiệm làm việc. Cái này rất tốt, ngoài ra, hắn có thể trợ giúp một cái có thể sẽ không mang đến cho hắn hồi báo khó khăn gia đình. Đã nói lên hắn cũng rất hiền lành. Phẩm tính cùng kinh nghiệm làm việc cũng còn không sai. Cái này kỳ thật chính là bọn hắn muốn chiêu. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Nương Lạc, người ta là xin nhờ mình làm việc. Kết quả mình ngược lại nghĩ đến đào chân tường. Ta lúc nào trở nên hư hỏng như vậy làm xấu rồi. Vậy ta làm sao cùng ta tiểu cô nói? Ta nói như thế nào ngươi liền nói thế nào? Nếu như bọn hắn cứng rắn muốn mở gia nhập liên minh cửa hàng cũng được. Được, Thịnh Thiển Dư bảo, đảm nói, đây là duy nhất một lần. Ta về sau khẳng định không làm khó dễ ngươi. Thoải mái tinh thần, đây không đáng gì khó xử. Cũng không phải công khai muốn ta dẫn đầu trái với công ty quy định. Chỉ cần bọn hắn phù hợp điều kiện là được. Thịnh Thiển Dư nói. Bọn hắn nếu là đều phù hợp điều kiện, cũng không cần tìm ngươi. Trần Tử Nhĩ sờ sờ đầu của nàng. Ngốc cô nương, chúng ta xã hội này có người quen là nhất định sẽ tìm. Không quản có hay không phù hợp tư chất. Thật sao? Vì cái gì? Vì cái gì nha? Người quen văn hóa đi. Trần Tử Nhĩ mình cũng đi tìm người quen. Không biết vì cái gì? Chúng ta làm chuyện gì đều thích tìm người quen. Dù sao đại sự tìm, việc nhỏ cũng tìm, cần tìm, không cần cũng tìm, khả năng cảm thấy tìm kém nhất cũng là không có tác dụng gì. Thế nhưng là sẽ không lỗ, mà lại cũng có khả năng hưởng điểm tiện nghi. Nơi này đầu sự tình giải thích không rõ ràng. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói ta trước kia nghe nói, có người nhà sinh con tìm bệnh viện người quen. Rất có thủ đoạn, tìm là bệnh viện lãnh đạo, sau đó thì sao công công bà đều hy vọng nàng dâu có thể thuận sinh. Vì lẽ đó cùng bác sĩ nói chờ thêm một chút, tận lực không cần sinh mổ, nhưng đến cùng là muốn thuận sinh vẫn là sinh mổ đây thật ra là muốn nghe bác sĩ. Thịnh Thiển Dư, hỏi, sau đó thì sao? Trần Tử Nhĩ thở dài, sau đó chờ thời gian có chút dài. Hài tử ở bên trong thiếu dưỡng đại não nhận tổn hại, dẫn đến hài tử trí lực có vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là cuối cùng vẫn là không thể không sinh mổ. Thịnh Thiển Dư nghe trong lòng, bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thiểu năng a, vậy cái này một nhà không phải đều bị hủy. Cái này quá thảm rồi. Ta về sau cũng chỉ nghe bác sĩ, không thể để cho người mù tới. Người cũng bắt đầu nghĩ sinh con sự tình sao? Cùng Thiền Dư nói chuyện phiếm xong, Trần Tử Nhĩ lái xe mở hướng công ty, đến công ty chỗ cửa lớn xem xét, lái xe không được tiến vào. Trong viện không chỉ có nhiều thật nhiều chiếc xe, còn có rất nhiều người, người người nhốn nháo, hắn tiến vào đi cũng không biết hướng chỗ nào ngừng, mấu chốt ven đường chỗ đậu xe cũng cho chiếm đi, thật vất vả mới cho tìm một cái dừng lại xuống xe. Cổng ngược lại là có bảo an, bận bịu mũ đều mang sai lệch. Trần Tử Nhĩ đi qua cho hắn đỡ thẳng, hỏi, Tiểu Ngô, đây là làm gì? Tiểu Ngô xem xét Trần Tử Nhĩ giật mình, sau đó lập tức đứng thẳng người đánh ra động tác. Ba ba ba, Trần Tổng tốt, trong đám người tới gần bọn hắn một số người bị một tiếng này hấp dẫn tới. Tham Lam nhìn xem hắn, Trần Tử Nhĩ phía sau mát lạnh, trăm người đại chiến sao? Ta có thể chịu không được a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.